Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên đó như thế nào? Không có sao chứ, Bảo Cát dần dần nghĩ, kịch liệt tiếng đánh nhau đều tiêu tan trên không trung, người bên ngoài mới nhớ Vương Đằng chuyện bên này, trí nhớ của mọi người nhao nhao thượng tuyến, vội vàng đi theo hỏi đến, đúng a, Vương Đằng, ngươi tình huống bên kia như thế nào? Cần giúp một tay không? Vương Đằng một mặt bình tĩnh nhìn xem ngất đi Hoàng trưởng lão, Vân Đạm Phong khinh nói, không có việc gì, đã giải quyết, quá tốt rồi, là ai a, đối với, đến tột cùng là ai, lại dám thừa dịp thời khắc mấu chốt đánh lén chúng ta. Đang lúc mọi người tiếng chửi rủa bên trong, trước mắt dần dần sáng sủa lên, bọn hắn gõ Vương Đằng từ một cái chấm đen chậm rãi rõ ràng, thấy rõ hắn huyền không ở dưới nhân chi phía sau, đều hít sâu một hơi, có người không để ý tới nội thương của mình, phi tốc đi Vương Đằng bên người, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, ngẩng đầu vẫn còn có chút không tin hỏi thăm một lần Vương Đằng, thật là Hoàng trưởng lão. Vương Đằng biết bọn hắn cũng là bị kinh ngạc đến rồi, đúng vậy, chính là Hoàng trưởng lão, yên tâm, hắn còn chưa có chết đâu. Vương Đằng ý vị thâm trường biểu lộ, những người khác chiếu cố chấn kinh cũng không có cẩn thận suy nghĩ một chút, ân năm bọn hắn cũng đến rồi Vương Đằng bên người, trong nháy mắt minh bạch Vương Đằng ý nghĩ, Vương Đằng là muốn lợi dụng cái này Hoàng trưởng lão xem ai dễ dàng nhất thất thố, ai muốn nhất cứu ra Hoàng trưởng lão, dù sao Hoàng trưởng lão địa vị không thấp, thêm nữa tính cách không tệ, nhất định sẽ có giao tâm người, nghĩ đến Vương Đằng không có giết chết Hoàng trưởng lão ngay cả có yếu tố này ở. Ân năm vỗ vỗ tay, cười nói, chư vị, sự tình hôm nay trước tiên đừng tuyên dương ra ngoài. Chúng ta liền nói Hoàng trưởng lão là bị cắn trả, ân năm cười hít mắt quét mắt người chung quanh, nếu như hôm nay những người này còn có kỳ đồng hỏa chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng mà bọn hắn đã cảnh cáo ở phía trước, chỉ cần người kia có động tác, trong nháy mắt liền có thể bạo lộ ra, dù là hắn không có bại lộ, chờ trở về sau đó. Ở tại đáy vực nhân không biết bọn hắn phía trên phát sinh liễu thập sao chắc chắn sẽ không hoài nghi, như vậy cầm ra người phía sau màn càng thêm dễ như trở bàn tay. Chuyện này không khó, khó khăn là thế nào nhường đám kia sẽ giả ngu diễn trò điên rồ chủ động bạo lộ ra. Ân năm một mặt ghét bỏ mà nhìn xem mệnh rủ xuống một đường Hoàng trưởng lão, hắn đã từng bởi vì Hoàng trưởng lão chủ động giao hảo mà cảm thấy ấm lòng, ai biết lại là một cục đuôi lang. Có người không hiểu, nhưng mà bức bách tại ân năm bọn họ uy nghiêm, đều rối rít ngậm miệng. Rất nhanh, đám người bọn họ bị thương trở về đưa tới chú ý của mọi người. T. Các trưởng lão đều gặp phải liễu thập sao? Từng cái một đều mang thương trở về, đúng a, nhất là Hoàng trưởng lão, hắn thương phải nghiêm trọng nhất. Đến tột cùng phát sinh liễu thập sao sự tình, có thể hay không tình huống bên ngoài càng ngày càng nghiêm trọng. Chúng ta làm sao bây giờ? Bây giờ nghĩ những thứ này có ích lợi gì, không có trưởng lão chúng ta đã sớm chết. Vương Đằng bọn hắn lần này động tĩnh quá lớn, chuyện ngày hôm qua vốn là gây nên mọi người khủng hoảng, hôm nay Vương Đằng bọn hắn lại từng cái bị thương trở về, xem ra thương còn không nhẹ, bên ngoài trở về trưởng lão vì rủ sạch cùng Hoàng trưởng lão quan hệ, cũng đều là hung hăng mà mão đủ kình đi theo diễn kịch, lừa gạt đám người kia đồng bọn. Vương Đằng bọn hắn ngay trước mặt mọi người nói Hoàng trưởng lão cơ thể không được, cần tĩnh dưỡng, thế là một đám người đem Hoàng trưởng lão mang vào phía trước Chu lão trong huyệt động. Không bao lâu liền đi ra, sau khi đi ra, đám người kia cũng đều là sức cùng lực kiệt dáng vẻ, liền bắt đầu ngồi xuống điều dưỡng, những người khác mặc dù nội tâm rất là bối rối, nhưng mà cũng không dám đi đánh gãy bọn hắn, chỉ có thể gấp gáp nhìn xem. Các lưu thủ tại đáy vực các trưởng lão trông thấy bọn hắn sau khi trở về bộ dáng này, đều một mặt ngưng trọng, tựa như gặp phải liễu thập bao lớn chuyện đồng dạng, bọn hắn thế nhưng là lòng biết rõ, bất quá bọn hắn cũng không có đi quấy rầy dưỡng thương trưởng lão. Mà là đi nhìn trọng thương hôn mê Hoàng trưởng lão, bọn hắn tra xét Hoàng trưởng lão thương, rõ ràng chính là người khác đánh gãy liễu tu vi, Chu lão nhóm người kia giết người căn bản cũng sẽ không đến như thế một bộ, mà là trực tiếp để cho người ta trở thành thi cốt. Có người tự hồ nghĩ đến liễu thập sao, con mắt trừng lớn, trong nháy mắt cách Hoàng trưởng lão cách xa mấy mét, tựa như cái gì mấy thứ bẩn thỉu, vội vàng rời khỏi, nhìn thấy người kia thất thố như vậy động tác, thầm nói, bất quá mới một ngày công phu. Như thế nào đều là lạ, còn có, hắn đến tột cùng chuyện gì xảy ra a? Như thế nào một bộ gặp phải quỷ bộ dáng, thực sự là không hiểu rõ, người kia một mực chửi bậy lấy, không có phát giác được người đứng phía sau ánh mắt âm u lấy, người kia xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, hơi nghi hoặc một chút đạo, ai, ngươi cảm thấy không có, như thế nào có chút lạnh a? Được rồi, đi ra ngoài đi, ở đây ở lại có chút làm người ta sợ hãi. Nói xong, người kia liền vội vội vàng rời đi, sau lưng lộ ra một đường thật dài ám ảnh chi lực, kết nối lấy phía sau hắn nhân, người đứng phía sau ánh mắt đỏ ngầu, tay thành trảo hình dáng, tại người kia sắp bước ra vách đá thời điểm, hơi hơi động thủ, cấp tốc đuổi tại trước mặt của hắn. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết phá vỡ yên tĩnh đáy vực, đám người nghe chấn động trong lòng, liền vội vàng đứng lên, cảnh giác nhìn xem nơi phát ra âm thanh chỗ, chỉ thấy một vị trường lão che ngực thương, khóe miệng tiên huyết chảy ròng, thất tha thất thểu, một mặt chật vật từ vách đá đi tới, vừa đi vừa la lên, Trần trưởng lão hắn. Hắn muốn giết người kéo. Hắn là Chu trưởng lão, lời còn không nói gì, phía sau hắn nhân một chưởng đánh trúng người kia phía sau lưng, người kia đánh bay cách xa mấy mét, trọng trọng đánh tới trên tường, sau đó lăn lộn tới địa bên trên, phun mạnh một ngụm máu tươi sau đó, ngất đi, a, giết người rồi, Trần trưởng lão giết người, chạy mau a. Một hồi yên tĩnh đi qua, chính là điên cuồng tiếng thét chói tai, đám người hốt hoảng muốn chạy trốn ở đây, phía trước mang cho bọn hắn cảm giác an toàn đáy vực bây giờ đã là nhân vật nguy hiểm nhất, có người bối rối, cũng có người trầm tĩnh, trong lúc nhất thời hiện trường hỗn loạn không thôi. Lúc này, vị kia giết người Trần trưởng lão hai tay tràn đầy tiên huyết mà đi ra, một mặt không thể tin nhìn mình hai tay, không ngừng run rẩy, hắn ngẩng đầu nhìn đám người, có ít người trong ánh mắt tràn đầy đối với hắn sợ hãi. Còn có trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng kháng cự, không, không phải ta, hỏng mất Trần trưởng lão liền vội vàng giải thích lấy, nhưng mà hắn không giải thích rõ ràng, tại hắn còn không có nói tiếp thời điểm, đã có người tại bắt đầu đối phó hắn, thất thần làm gì a? Nhanh chóng chế phục hắn a, chúng ta nhiều người như vậy, còn không chế phục được một vị trưởng lão. Không thể để cho hắn phản ứng lại, đám người nghe được có người nói như vậy, cùng theo công kích tới Trần trưởng lão. Vốn là tâm thần có chút không tập trung Trần trưởng lão trong nháy mắt bị đánh tan, nhưng mà mọi người thế công càng ngày càng hung ác kém, trong bọn họ tâm chất chứa rất lâu, lần này cuối cùng tùy theo Trần trưởng lão sự tình bạo phát ra, dừng tay. Người đều sắp bị các ngươi giết chết. Các trưởng lão vẫn còn chưa qua hỏi đâu, Lý Tê Dại gặp Trần trưởng lão một mực không phản kháng, suýt chút nữa bị đám người giết chết, cảm thấy có chút không đúng, liền vội vàng tiến lên ngăn lại. Đã giết bị điên một số người hoàn toàn không nghe Lý Tê Dại mà nói, chỉ là muốn thừa dịp mọi người cùng nhau giải quyết đi cái này vật nguy hiểm. Tại sự tình phát triển đến sắp không cách nào ngăn cản thời điểm, các trưởng lão khác vội vàng chấn nhiếp hỗn loạn tràn diện, axit đám người, hồ nháo. Đều ở đây làm gì? A, cũng không thể lý trí sao? Đều không phải là tiểu hài tử, dù là thật sự Trần trưởng lão có uy hiếp, coi chúng ta những trưởng lão này cũng là chết sao? Những người khác bị trưởng lão uy áp chấn nhiếp không dám nói nhiều, nghe được trưởng lão tiếng quở trách, biểu môi, biểu lộ rất là không phục. Có người liền trực tiếp cãi vã trưởng lão, chúng ta tận mắt nhìn thấy Trần trưởng lão sát hại Lưu trưởng lão. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chúng ta cũng không dám dễ dàng động thủ. Chuyện ngày hôm qua chúng ta đều trải qua, cho nên đối mặt Trần trưởng lão uy hiếp, chúng ta mau chóng ngoại trừ phía sau chi, ta cho là ta không có sai. Người kia một mặt quật cường nhìn xem quát lớn trưởng lão của bọn họ, pháp không trách chúng tâm thái, rất nhiều người phụ họa theo phản kháng, không sai. Trần trưởng lão trên tay dính đầy tiên huyết, chúng ta không muốn ngồi mà chờ chết, đem hắn ngăn lại có gì sai đâu. Không phải vậy Lưu trưởng lão liền trực tiếp bị hút khô nhục thể, chư vị trưởng lão là muốn nhìn thấy tình huống như vậy phát sinh sao, có người nghĩa chính ngôn từ nói, song phương ý kiến có chút khác biệt, cấp tiến cùng ổn thỏa lẫn nhau mắng nhau lên. Vốn là một mực đè nén bọn hắn tìm được thổ lộ mượn cớ, thừa cơ phóng xuất ra mình bất an. Các trưởng lão khác có chút nhức đầu nhìn xem ồn ào người trẻ tuổi, quả nhiên, bọn hắn cùng người trẻ tuổi vẫn có khoảng cách thế hệ, nhưng là bây giờ chủ yếu sự tình không phải để bọn hắn tranh cãi xuống, mà là xử trí như thế nào Trần trưởng lão. Dù sao Trần trưởng lão cùng Lưu trưởng lão sự tình phát sinh quá đột ngột, bọn hắn cũng là cần hỏi thăm một chút ân năm ý kiến của bọn hắn. Bọn hắn những trưởng lão này cũng đã đoán được hoàng trưởng lão thụ thương không phải sự tình đơn giản như vậy, bọn hắn còn không có cùng những cái kia bị thương các trưởng lão thông khí đâu, bọn này tiểu thí hài thiếu chút nữa náo lật trời, còn chất vấn bọn hắn, ở trong tối vực bên trong, các đại gia tộc bên trong, có ai dám chất vấn trưởng lão lời nói, một đạo hùng hậu tiếng trống giận dữ vang lên, tất cả câm miệng. Yên tĩnh tránh qua một bên đi. Có phải hay không tới bí cảnh sau đó, không hiểu được quy củ. Người kia dáng dấp mắt hẹp, một mặt hung tướng, mặt mũi tràn đầy tức giận mà nhìn xem đám người, nhíu chặt lông mày nói rõ hắn không vui. Nếu không phải đám người này hết lần này tới lần khác khiêu chiến bọn hắn những trưởng lão này quyền uy, hắn thật vẫn sẽ không lý tới đám người này. Đám người bị các trưởng lão như vậy quát lớn sau đó, trong nháy mắt cúi đầu, không dám nói nhiều nữa cái gì. Chung quanh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại Trần trưởng lão bi thương tiếng trên rỉ. Trần trưởng lão tiếng trên rỉ tựa như phóng đại mấy lần, chỉ làm cho người cảm thấy đau đớn. Xem ra, đám người bọn họ ra tay quá nặng đi. Bất quá cũng có người đang suy tư, nếu là Trần trưởng lão thật sự rất lợi hại, vẫn giấu kín trong đám người, tại sao đột nhiên bạo lộ ra, còn tùy ý bọn hắn đám người này đánh giết, mà không phải tức giận bên trên, trực tiếp đem bọn hắn những thứ này tu vi thấp nhân giết chết. Các trưởng lão có đều chẳng muốn để ý tới bọn này không biết trời cao đất rộng hỗn tiểu tử, bọn hắn đem Trần trưởng lão trói lại, cũng tiến hành cứu chữa, Lưu trưởng lão đã hôn mê, hai người bị những trưởng lão khác nhóm bỏ vào Hoàng trưởng lão dưỡng thương chỗ, đồng thời an bài hai tên trưởng lão tiến hành trông coi, những người khác thì trở về trấn tràng, phía trước quát lớn mọi người trưởng lão, một mặt hung ác nhìn xem đám người, trung khí mười phần đạo, đều nói đi, là hướng ta nhóm những trưởng lão này có ý kiến, a. Đều đến nói một chút, có ý kiến gì, đại gia từng cái sách, hắn liếc nhìn đám người, phía trước nháo đằng rất vui mừng mấy người giấu ở trong đám người, đều rối rít cúi đầu, cố gắng giảm xuống cảm giác tồn tại của chính mình. Thế nào, khảm tây vốn cũng không có chịu đến tổn thương gì, phát giác được bên ngoài hò hét ầm ĩ, nhanh chóng kết thúc, ra xem một chút phát sinh liễu thập sao sự tình, lớn lên tương đối hung ác trưởng lão hướng về phía khảm tây chắp tay một cái, đem sự tình vừa rồi một lần nữa tự thuật một lần. Khảm tây đô ngây ngẩn cả người, không nhịn được, vuốt vuốt lỗ tai của mình, còn tưởng rằng mình nghe lầm, bọn này mau tiểu tử đối phó một trưởng lão kia còn chưa đánh trả, còn bị đánh trọng thương, đổi ai nghe đều cảm thấy đang nói đùa lời nói, bất quá cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, khảm tây liền vội vàng đem các trưởng lão khác đều tỉnh lại, ngay trước những cái kia vãn bối mặt, trực tiếp đi vào trong vách tường, Vương Đằng vừa đi vừa nghĩ sự tình là chuyện gì xảy ra. Mọi người thấy là Trần trưởng lão trọng thương Lưu trưởng lão kêu giết người, nhưng mà Trần trưởng lão đối mặt một đám người tuổi trẻ công kích, thế mà không chút nào chống cự, kỳ quặc, sự tình rất là kỳ quặc, trực giác nói cho Vương Đằng, sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Các trưởng lão khác đồng dạng cảm thấy sự tình rất kỳ quặc, bọn hắn đều không có lợi dụng Hoàng trưởng lão cái này mồi nhử, có người mà bắt đầu không nhẫn nại được. Chư vị trưởng lão từng cái kiểm tra xong Lưu trưởng lão cùng Trần trưởng lão thân thể thương sau đó, càng thêm củ kết, đạo không giấu vết nhíu mày, rất là không hiểu, công tử, Lưu trưởng lão thương chính xác rất nghiêm trọng, căn cứ vào hiện trường người cung cấp tố, nhìn tình huống, đúng là Trần trưởng lão gây thương tích, nhưng mà, đạo không giấu vết còn chưa nói hết, rất là do dự, Vương Đằng biết hắn đang do dự cái gì, bởi vì Vương Đằng cũng tại do dự, bất quá sự tình phát triển đến nước này. Đã không có gì dễ giấu giếm, Vương Đằng liền đem Hoàng trưởng lão sự tình nói ra hết, tê. Phải chết. Hoàng trưởng lão phía trước biểu hiện rất thân mật, ta đều cùng hắn cùng ăn cùng ở qua rất lâu. Nếu là hắn lúc đó nghĩ ra tay, còn không biết ta chết đi bao nhiêu lần đâu, có người vỗ bộ ngực có chút nghĩ lại mà sợ, ngược lại là không có hoài nghi Vương Đằng lời nói thật giả. Vương Đằng bọn hắn không cần thiết lừa bọn họ, nếu là Vương Đằng bọn họ là Chu lão người phía sau màn. Căn bản không có tất yếu dùng như thế mịt mờ thủ đoạn, không nói khoa trương, Vương Đằng muốn của người nào mệnh cũng là dễ như trở bàn tay. Vậy chuyện này nên xử lý như thế nào? Có người đưa ra nghi vấn, sự tình đã phát triển đến mọi người đều biết tình cảnh, như thế nào trấn an khô loạn lại sợ hãi người trẻ tuổi, cũng là một cái đầu đau sự tình. Bọn hắn những trưởng giả này ngược lại là phát hiện, đám người tuổi trẻ này sức tưởng tượng rất phong phú, luôn ưa thích đoán mò những chuyện khác. Vương Đằng suy nghĩ một hồi. Đánh nhịp quyết định, nếu đều đã làm rõ, như vậy còn dư lại chính là tôm tép, không tạo nổi sóng gió gì. Chờ Hoàng trưởng lão bọn hắn đều tỉnh dậy, lần lượt thẩm vấn, những người khác đều không có ý kiến gì, đều biểu thị đồng ý. Vương Đằng nụ cười không đạt khóe mắt, đem mọi người biểu hiện đều thu hết vào mắt. Một đoàn người sau khi ra ngoài, có người đơn giản đem sự tình kể lại qua một lần. Đám người một hồi chấn kinh Hoàng trưởng lão lại là người giật dây. Một hồi sợ hãi thán phục mức độ nghiêm trọng của sự việc, dù sao bọn hắn cũng hoài nghi qua mấy vị khác tính khí thật không tốt trưởng lão, bọn hắn cũng không có hoài nghi tới Hoàng trưởng lão, dù sao Hoàng trưởng lão là cho qua tất cả người ấm áp người, đương nhiên cũng có người chất vấn, bất quá không tạo nổi sóng gió gì. Tất cả mọi người không có tâm tình gì ngồi xuống nghỉ tạm, đám người đầu óc cũng là một đoàn đầy rối, bọn hắn cũng không biết nên tin ai, mỗi lần tin tưởng một người, cũng không lâu lắm liền sẽ lật tung trước đây ngôn luận. Vương Đằng nhìn một chút người chung quanh, cho đạo không dấu vết truyền lại một đạo mật ngữ, đạo không dấu vết gật đầu, Vương Đằng liền nhắm mắt lại, đêm tối lặng yên đột kích, đống lửa phát ra phích lịch a rồi thanh âm, hôm nay cả ngày kinh lịch để bọn hắn thể xác tinh thần đều mệt, bọn hắn lúc này đều yên tĩnh lại, cũng sẽ không có nhàn tâm tưởng nhớ suy nghĩ sự tình gì. Vương Đằng ẩn thân, lặng yên không một tiếng động mò tới trong huyệt động, hắn giữ lại phân thân tại chỗ cũ, không làm cho sự chú ý của người khác. Vương Đằng đi vào liền phát hiện không thích hợp, phía trước trông coi hai vị trường lão tất cả nhao nhao té ở chỗ tối tăm, nếu không phải hắn mở ra thần thức, phát giác địa phương khác nhau, cũng rất khó tại đống cốt bên trong phát hiện trưởng lão tồn tại. Hắn lên kiểm tra trước hai vị trường lão tình huống, gặp bọn họ chỉ là bị mê choáng, liền biết tình huống bên trong có chỗ biến hóa. Biết hai vị trường lão chỉ là hôn mê sau đó, Vương Đằng liền không hề quan tâm quá nhiều, vội vàng tiến vào tận cùng bên trong nhất, xem bên trong là gì tình huống. Kết quả đi vào, liền phát hiện bị bọn hắn kết luận là trọng thương hôn mê Lưu trưởng lão bây giờ đang đứng tại hoàng trưởng lão trước giường, hoàng trưởng lão nhục thể đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắc xuống. Lưu trưởng lão trong tay liên tục không ngừng ám ảnh chi lực tản ra đáng sợ chi lực, loại cảm giác này Vương Đằng phía trước tại Chu lão bên kia thể nghiệm qua. Vương Đằng duỗi tay ra, lợi kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn vội vàng huy kiếm chém tới, đinh, thanh âm thanh thúy tại trống trải trong phòng phá lệ vang dội, Lưu trưởng lão đỏ mắt lên hướng về Vương Đằng cái phương hướng này nhìn qua, nhìn thấy Vương Đằng hiện thân thời khắc đó, trong mắt xuất hiện sát ý, hắn nghĩ tại hoàng trưởng lão chưa tỉnh lúc tới, liền đem hoàng trưởng lão diệt khẩu, hắn tra xét hoàng trưởng lão thương huống hồ, đã không cách nào tu hành. Khó tránh khỏi Vương Đằng bọn hắn tại hoàng trưởng lão khi tỉnh lại giày vò hoàng trưởng lão, nhưng hắn khai ra đại gia, tất cả hắn mới có thể hãm hại Trần trưởng lão, lợi dụng huyễn thuật, để cho mình nhìn thương thế rất nghiêm trọng dáng vẻ, mọi người cũng đều đem ánh mắt hoài nghi đặt ở Trần trưởng lão trên thân, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, buổi tối hết thảy đều là thuận lợi, nhưng mà hắn không để ý đến luôn luôn tư duy kín đáo Vương Đằng, cũng coi thường Vương Đằng, là ngươi, Lưu trưởng lão đối với Vương Đằng là kiên kỵ. Trước đây hoàng trưởng lão muốn cầm Vương Đằng làm người đầu tiên thời điểm, hắn liền không đồng ý, bởi vì hắn rất rõ ràng Chu lão thực lực, Vương Đằng có thể giết chết Chu lão trừ ra một bộ phận vận khí bên ngoài, cũng có thực lực nhất định, kết quả đang hướng về hắn không hy vọng nhất phương hướng đi đến, hắn không nghĩ như thế bị động, quyết định chủ động xuất kích, nhưng mà không nghĩ tới, vẫn là bị người cắt đứt, mặc dù bây giờ hoàng trưởng lão không mở miệng được, nhưng mà hắn cũng bại lộ. Vậy hắn phía trước làm những cái kia cũng là không có ý nghĩa. Nghĩ tới đây, Lưu trưởng lão đối với Vương Đằng tràn đầy hận ý. Nếu là không có Vương Đằng, Chu lão kế hoạch của bọn hắn có thế hoàn mỹ thi hành, cũng sẽ không bị động như thế. Vì hoàn thành kế hoạch, tại cuối cùng đại gia quyết định lúc đi ra, chủ động bại lộ hành tung của bọn hắn. Vì cái gì? Ngươi luôn muốn hỏng chuyện tốt của chúng ta, ngươi một cái người trẻ tuổi, lẫn vào nhiều như vậy làm cái gì? Lưu trưởng lão diện mục dữ tợn lấy. Thanh âm trầm thấp mang theo vô tận phẫn nộ, Vương Đằng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, giơ lên kiếm trực chỉ Lưu trưởng lão, lạnh rên một tiếng, ngươi cho rằng ta nguyện ý để ý đến các ngươi những chuyện xấu này, nếu không phải các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần nhảy ra, ta đều khinh thường với phản ứng các ngươi, đường ngang ngõ tắc tu luyện phải không phù hợp quy luật tự nhiên, tất nhiên ta bắt gặp thì sẽ không để ý tới, nói xong, Vương Đằng ánh mắt rung lên, huy kiếm hướng về Lưu trưởng lão mà đi, đối phó loại người này. Ít nói chuyện tốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lưu trưởng lão còn tại tức giận Vương Đằng không đem hắn coi là chuyện đáng kể sự tình, gặp Vương Đằng trực tiếp phát động công kích, Lưu trưởng lão cũng không nói nhảm, trực tiếp sử dụng tà công, trong mắt dần dần bị tham lam thay thế, nếu như hắn có thể thu được Vương Đằng tu vi, chắc hẳn hắn chắc chắn có thể đột phá bình cảnh, trở nên so Chu lão còn lợi hại hơn người, nghĩ tới đây. Lưu trưởng lão trong tay lực đạo cũng càng ngày càng tàn nhẫn đứng lên, Vương Đằng cũng có chút ngoài ý muốn, hắn vẫn cảm thấy Chu lão cùng nhau người, chỉ có Chu lão cùng Dương Nhứ hơi lợi hại một chút, dù sao vẫn luôn là bọn hắn đứng ra kiếm chuyện, nhưng mà không nghĩ tới, trong đó còn có giả heo ăn thịt hổ nhân. Vương Đằng miễn cưỡng tránh thoát một đạo nhanh chóng gió, đạo kia nhanh chóng gió thẳng tắp đụng vào vách đá, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, vách đá phát ra rung rẩy động tĩnh. Tại bên ngoài hang động mặt đám người cũng cảm nhận được chấn động mãnh liệt, bọn hắn không nghĩ tới đều nhanh đến nửa đêm, còn không có yên tĩnh, thế nào? Thế nào, động tĩnh lớn như vậy, là muốn làm gì? có phải hay không đánh nhau, bọn hắn nói tới nói lui, nhưng mà cũng không có dám tiến đến động tĩnh chỗ, dù sao bọn hắn đánh không lại, các trưởng lão lại không có băn khoăn như vậy, vội vàng hướng về trong huyệt động đi đến, Vương Đằng phân thân cùng đạo không dấu vết cũng cùng một chỗ tiến vào, Vương Đằng. Lưu trưởng lão, khi tiến vào hang động thời khắc đó, Vương Đằng phân thân liền về tới bản thể trên thân, chư vị trưởng lão nhìn trước mắt tràn cảnh, trong lúc nhất thời có chút lộn xộn, nhất là bọn hắn đều xác nhận Lưu trưởng lão đã thân chịu trọng thương, không có khả năng cùng người không việc gì đồng dạng, bất quá nhìn thấy Lưu trưởng lão không có chuyện gì, trong bọn họ tâm cũng thở dài một hơi, dù sao phía trước phát sinh sự tình quá không thể tưởng tượng nổi, cũng liền có thể giải thích Trần trưởng lão vì cái gì có phản ứng như vậy. Lưu trưởng lão gặp chư vị trưởng lão đều xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, hắn thì biết rõ mình kết quả cuối cùng, hạ thủ động tác càng ngày càng tàn nhẫn, thế tất yếu đem Vương Đằng giết chết, dù là không chết cũng tàn phế. Vương Đằng thu hồi tầm mắt của mình, nghiêm túc đối đãi Lưu trưởng lão, hắn có thể cảm nhận được Lưu trưởng lão cảnh giới cùng hắn không sai biệt lắm, bất quá Vương Đằng rất tự tin, Lưu trưởng lão không có hắn lợi hại, đến nỗi Lưu trưởng lão vì sao muốn một mực giả vờ bình thường không có gì lạ bộ dáng. Đây cũng không phải là hắn chuyện phải suy tính, Vương Đằng chặt đứt lấy Lưu trưởng lão công kích, tìm đúng thời cơ, quả quyết ra tay, hai người đánh khó bỏ khó phân, trong huyệt động vách đá bị tác động đến, không ngừng tán lạc đá vụn, Lưu trưởng lão đánh không cố kỵ gì, Vương Đằng trở ngại sân hạn chế, thu liễm một chút, ân năm bọn hắn nhìn hai bên thế công, tâm đi theo treo lên, Vương Đằng bọn hắn đã trở thành hai đạo tàn ảnh, người phía dưới căn bản thấy không rõ bọn họ là như thế nào xuất thủ, ân lớn tuổi lão. Hoàng trưởng lão đã chết, đạo không dấu vết thanh âm không lớn không nhỏ đem mọi người ánh mắt hấp dẫn, bọn hắn nhìn thấy hoàng trưởng lão đã là bao da lấy xương cốt, xem ra đã bị giải quyết, bọn hắn có chút đáng tiếc không có từ hoàng trưởng lão trong miệng hỏi ra chút tin tức hữu dụng, tác nghiệt a. Đều là vì sự tình a, có trưởng lão đã trải qua như thế một loạt sự tình sau đó, chỉ cảm thấy một hồi mệt lòng, ân lớn tuổi lão, các ngươi đi ra ngoài trước. Hang động sắp sập. Vương Đằng huyền lập ở trong hư không, hướng về phía ân năm nghiêm nghị nói, hắn mặc dù thu liễm lực đạo, nhưng mà Lưu trưởng lão chính xác cái không quan tâm người, động tác tựa như muốn hủy thiên diệt địa một phen, dù là bị Vương Đằng chặt đứt thế công, nhưng mà uy thế còn dư đã để hang động bắt đầu kịch liệt lắc lư. Vương Đằng phát giác điểm ấy, mở miệng nhắc nhở lấy, kèm theo Vương Đằng lời nói, hang động đã bắt đầu sụp đổ đứng lên, các trưởng lão khác nhau nhau rút về đi. Thuận tiện đem trọng thương cùng hôn mê mấy vị trưởng lão đều mang đi, Lưu trưởng lão gặp bọn họ đều rời đi, điên cuồng cười lớn, ha ha ha. Các ngươi đều không trốn thoát được. Ha ha ha, dù là ta chết đi cũng muốn các ngươi chôn cùng, Vương Đằng nghe cái này âm thanh chói tai, cau mày lấy, cái này Lưu trưởng lão đều nhanh muốn chết đến trước mắt, vì cái gì còn như vậy tự đại, nghĩ mãi mà không rõ những thứ này, Vương Đằng liền không có xoắn xuýt, chuyên tâm đối phó Lưu trưởng lão. Mặc dù hang động tại đổ sụp, không tí ti ảnh hưởng Vương Đằng cùng Lưu trưởng lão đánh nhau, bất quá Lưu trưởng lão đúng là tâm cơ sâu nhất một vị, hắn biết Vương Đằng tại đoán chừng phía ngoài đám người kia, hắn không có lo lắng, cho nên chuyên chọn Vương Đằng ẩn núp xó xỉnh, tiến hành dây dưa đánh lén, nếu không phải Vương Đằng có bát trọng bất diệt kim thân, luôn có như vậy một cái hoảng hốt sẽ trúng chiêu, Vương Đằng có đôi khi muốn trực tiếp phóng thích uy áp chấn nhiếp Lưu trưởng lão, nhưng mà đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Dù sao hắn phóng xuất ra toàn bộ uy áp, các trưởng lão đều chịu không được, chớ nói chi là bên ngoài còn có chút tu vi cảnh giới cạn tầng người. Bất quá ở nơi này hang động đánh cũng không phải đặc biệt sảng khoái, lại lớn như vậy điểm địa phương. Ông, hang động đi qua sau mấy hiệp, triệt để sụp đổ, cả tòa núi sụp đổ một nửa. Vương Đằng cùng Lưu trưởng lão huyền lập trên hư không, dưới chân là núi sụp đổ phế tích, đỉnh đầu là bầu trời đêm tối đen, mênh mông bát ngát. Chỉ có thể cảm nhận được gió nhẹ thổi qua mang đến nhàn nhạt hạt cát bụi đất vị, Lưu trưởng lão nhếch miệng lên, kéo ra một cái lớn nhất đường cong, chắp tay trước ngực, chung quanh trong nháy mắt cuồng phong loạn vũ lấy, miệng lẩm bẩm, Vương Đằng nhất thời nghe không rõ hắn tại nói thầm cái gì. Bất quá Vương Đằng phát giác có chút không đúng, ở bên ngoài nửa sa mạc khu vực, đánh nhau sẽ dẫn tới cái gì, không có ai so với hắn rõ ràng hơn. Vương Đằng vội vàng dâng lên kết giới, đem phiến khu vực này bao phủ. Phía ngoài bão cát đã tiệm khởi, nếu là không ngăn cách, sợ rằng sẽ gây nên mãnh liệt bão cát, tiện tay một chưởng, thế sét đánh không kịp bưng tai phi tốc đánh về phía Lưu trưởng lão. Nhưng Vương Đằng bất ngờ là, Lưu trưởng lão bị đánh trúng hộc máu cũng không có xê dịch nửa bước, khóe miệng vẫn như cũ nói lẩm bẩm, tựa như đang tiến hành cái gì nghi thức, không sai, là nghi thức. Vương Đằng trừng to mắt, không nghĩ tới, hắn sẽ gặp phải chuyện như vậy. Vương Đằng hiếm thấy nổi giận, rút kiếm hướng thẳng đến Lưu trưởng lão vỗ xuống, mang theo khí thế bén nhọn, kiếm quang trong đêm tối chiếu sáng nửa bầu trời, Lưu trưởng lão vẫn như cũ bất vi sở động, khóe miệng ngọ ngoậy, rõ ràng, Vương Đằng trực tiếp đem Lưu trưởng lão bổ ngang trở thành hai bên, Lưu trưởng lão chết, không sai, là chết thấu thấu loại kia, nhưng mà Vương Đằng lại không có cảm thấy chút nào vui vẻ, Lưu trưởng lão sau cùng không chống cự, là từ bỏ sao, không phải, đó là Lưu trưởng lão tại hiến tế chính mình. Không phải vậy vì cái gì phía trước cố ý gây nên Vương Đằng chú ý của, cuối cùng cũng không đánh trả, rõ ràng chính là dùng tính mạng của mình đi hiến tế. Hắn đối với ám vực bên trong những thứ này hắc ám nghi thức không là rất biết, nhưng mà nghĩ cũng biết Lưu trưởng lão là Chu lão nhân, chắc chắn sẽ không có hảo tâm tư. Lưu trưởng lão thi thể bị Vương Đằng chém nát, nhưng mà máu tươi của hắn phun ra đến phía dưới. Theo máu tươi nhiễm, phía dưới sụp đổ trong đá vụn hồng quang nhanh chóng di động, ma trận đang trong quá trình mở ra. Vương Đằng giơ lên chưởng, muốn đem hắn đánh nát, cũng chính xác thành công đánh nát, bất quá vẫn như cũ ngăn cản không được hồng quang tán loạn. Vương Đằng hơi nghi hoặc một chút, Lưu trưởng lão lực lượng một người cũng sẽ không tạo thành cục diện như vậy, đây là Chu lão thường nhất ở địa phương, cũng là phía trước được xưng là luyện ngục chỗ. Dù là không có Lưu trưởng lão tiên huyết, đoán chừng cũng có thể khởi động trận pháp, chỉ là có Lưu trưởng lão gia trì, trận pháp mới có thể đưa đến cường đại hơn tác dụng. Vương Đằng sắc mặt âm trầm. Không nghĩ tới, cuối cùng hắn vẫn bị người tính kế một lần, Vương Đằng vứt bỏ tất cả ý niệm, tiến vào thuần túy nhất cảnh giới vong ngã. Nếu là muốn giải trừ trận pháp, Vương Đằng chỉ có thể dùng mang lực. Bỗng nhiên, Vương Đằng mở hai mắt ra, ánh mắt thanh minh, quét mắt phía dưới phế tích, tìm lớn một chỗ bị áp chế cường đại khí tức tà ác. Căn cứ vào vị trí phỏng đoán, đây cũng là phía trước Chu lão nằm giường vị trí. Xem ra Chu lão cũng nghĩ đến hôm nay cục diện, cho nên chôn xuống rất nhiều cơ quan. Liền như là trước đây bọn hắn đi tới trong bí cảnh, nơi này kết giới một dạng, còn có phát hiện cực phẩm huyền kim ám tinh chỗ một dạng. Cách làm như vậy, trong bí cảnh hẳn là rất nhiều nơi đều tồn tại, chỉ đợi có một ngày, đạt tới mục đích của bọn hắn. Cái này Chu lão ý nghĩ là cái gì? Thiết trí nhiều như vậy, hẳn là không đơn giản như vậy. Vương Đằng vừa nghĩ vừa đem cái kia nồng nặc khí tức tà ác chắc chắn trong tay, bất quá đoàn kia tà khí rất là không an phận. Hướng về phía Vương Đằng chính là một trận công kích, Vương Đằng cảm nhận được một hồi nhói nhói, hắn có chút chấn kinh, hắn bất diệt kim thân đã đến để bắt trọng, các trưởng lão công kích, nham tương chờ, đối với hắn đều không tạo được tổn thương, cái này đoàn tà khí lại có thể không nhìn hắn bất diệt kim thân, hắn có thể cảm nhận được nhói nhói. Vương Đằng tiện tay đem lợi kiếm cắm ở trong trận nhãn, phòng ngừa hình dạng thành, đoàn kia tà khí như có thần thức đồng dạng, nhói nhói Vương Đằng sau đó, liền hướng lấy phía chân trời bỏ chạy. Kết quả đánh tới Vương Đằng rất sớm đã thiết trí kết giới, nó tựa như rất tức giận, cả đoàn tà khí trực tiếp phồng lớn mấy lần, dọc theo Vương Đằng thiết trí kết giới, đem toàn bộ không gian bao quanh. Phía trước giữa bầu trời đêm đen kịt còn có thể nhìn thấy mấy điểm ánh sáng, bây giờ cho Vương Đằng cảm giác là lâm vào một cái chỗ hắc ám, bốn phía sâu không thấy đáy cảm giác. A, cứu, Vương Đằng còn chưa hành động, bên tai liền truyền đến người tiếng cầu cứu kinh hoàng, cùng với tiếng thét chói tai, Vương Đằng vặn lông mày. Xem ra là hắn có chút coi thường cái này đoàn tà khí, tà môn như vậy, nghĩ tới đây, Vương Đằng khuôn mặt trung lên, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt kiên nghị, giơ lên chưởng, điều động trong cơ thể ám ảnh chi lực cùng tiên giới chi lực phối hợp mà thành chưởng phong, đem hết toàn lực, hướng về phía bao trùm tại kết giới lên tà khí chính là mấy quyền, giống như đánh tới thực thể đồng dạng, Vương Đằng càng thêm xác định cái này tà khí còn chưa hình thành, mặc dù có thần thức, nhưng mà cũng không phát huy nó tác dụng lớn nhất chỗ. Vương Đằng trực tiếp bắt lấy, bất quá tay xuyên thấu cái kia tà khí, tay trong nháy mắt thu hồi, bàn tay đã bắt đầu bốc khói. Vương Đằng biết dạng này không được, hai tay khẽ vồ lấy, lợi dụng ám ảnh chi lực đem hắn đè lại, mặc dù cái này đoàn tà khí có chút tà môn, nhưng Vương Đằng tốt xấu tu vi cảnh giới cường đại, chỉ cần không dùng tay hoặc cơ thể trực tiếp tiếp xúc liền có thể. Vương Đằng hướng về hai bên xé mở, cảm nhận được trước nay chưa có lực cản, Vương Đằng cắn chặt răng, trán nổi gân xanh lên. Vận dụng quá nhiều chân khí trong cơ thể hắn cũng nhận có chút ảnh hưởng, tại tán loạn lấy, loại này sẽ phải mất khống chế cảm giác hắn thể nghiệm qua, chính là hắn đã từng suýt chút nữa tự bạo thời điểm cảm thụ qua. Vương Đằng liền minh bạch cái này đoàn tà khí có thể là đồ vật gì, dễu cợt, cái này Chu lão cũng là hào phóng, cúng bái ngươi như thế cái lượng tiêu hao lớn khí thể, cái này đoàn tà khí thực sự là Chu lão bọn hắn hút người tu vi sau đó, cần chuyển đổi thành tự thân tu vi môi giới. khó trách Chu lão sẽ đem áp chế ở đây. Đoàn kia tà khí thật giống như bị chọc giận đồng dạng, khoa trương ngũ trảo mà quơ, Vương Đằng cảm giác mình tay cũng càng ngày càng phí sức, toát ra mồ hôi lạnh, trước mắt cũng cảm thấy một hồi mơ hồ. Lúc này Vương Đằng tựa như nghe được một thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn vang lên, tại sao muốn cứu những người kia? Bọn hắn chẳng những sẽ không cảm ơn, còn có thể trách cứ ngươi, đem hết thảy tao ngộ đều nói bởi vì ngươi mới có thể kinh lịch những thứ này. Vương Đằng nội tâm có chút kỳ quái, đến tột cùng là ai đang đọc diễn văn, nhưng mà hắn một mực không nhìn thấy người. Âm thanh kia tiếp tục dẫn dụ tựa như, một mình ngươi đã sớm có thể rời đi ở đây, tu vi cảnh giới đều nhanh muốn đăng phong tạo cực, vì sao còn phải tiếp tục lưu lại ở đây, bọn hắn không đáng ngươi vì bọn họ làm việc, bọn hắn sẽ không cảm ơn, chỉ có thể giống như trước đó, kiên kỵ ngươi, chèn ép ngươi, có chuyện có nguy hiểm thời điểm, mới có thể nghĩ đến ngươi tồn tại, bình thường cũng là chướng mắt ngươi, ngươi xem một chút, nếu là ngươi chết, bọn hắn sẽ có dạng gì biểu hiện. Vương Đằng nghe thế dạng khuyến cáo, nội tâm rất là muốn cười, hắn làm những chuyện này cũng không phải muốn người cảm ơn đái đức, chỉ là thuận tiện chuyện. Lúc này, một mực trước mắt choáng váng Vương Đằng, trước mắt một mảnh ánh sáng, chung quanh tựa như hình ảnh đồng dạng. Cảnh tượng trước mắt là ân năm bọn hắn còn tại đáy vực bên trong, xem ra hang động đổ sụp tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến bọn hắn. Chỉ nghe bên trong truyền đến tiếng cãi vã, nhất định phải đem những người kia cầm ra tới, không sai, năm người bị hút trở thành khung xương, cũng là vô căn cứ biến thành dạng này. Vì cái gì? Ta chỉ là muốn đơn giản rèn luyện một phen, cha mẹ ta vẫn chờ ta trở về đây. Bạn tốt của ta cũng đã vĩnh viễn ở chỗ này, ta không muốn theo hắn đồng dạng, ta muốn sống sót. Các trưởng lão, các ngươi có thể hay không giải quyết triệt để a? Không phải ta nói, kể từ sau khi bọn họ đến, chúng ta ở đây liền không có yên tĩnh qua, ngươi có ý tứ gì? Nếu không phải các trưởng lão, các ngươi bây giờ còn có nhàn tâm tưởng nhớ ở đây công kích người, ta chỉ là trần thuật sự thật, cũng không có tranh đối với người nào, như bây giờ cục diện đều không phải là đại gia nguyện ý nhìn thấy, nhưng mà các ngươi không có xuất lực cũng không cần ở đây bức bức lại lại, có bản lĩnh chính mình đi đối phó những người kia. Có người khuôn mặt trở nên khuôn mặt đáng ghét đứng lên, để cho người ta cảm thấy chán ghét, các trưởng lão cũng không có để ý tới đám người kia, bọn hắn đang tra nhìn đến tột cùng là ai. Có thể làm lấy bọn hắn trực tiếp đem người hút đi, bọn hắn còn hoàn toàn tìm không thấy manh mối. Vương Đằng mắt lạnh nhìn, một mực giải tán suy nghĩ trong nháy mắt minh bạch bây giờ là gì tình huống. Hắn cảm thấy phía sau lưng một hồi lãnh ý, hắn vừa mới thần thức tan rã, vừa rồi loại kia tình trạng, chỉ cần đoàn kia tà khí nhập thể, cả người hắn nhất định sẽ trở nên giống như Chu lão một dạng. Không sai, hắn sở dĩ khôi phục bình thường, là bởi vì đoàn kia tà khí muốn tiến vào trong cơ thể của hắn. Nhưng mà hắn có bất diệt kim thân cản trở, ngăn trở tà khí động tác, đã thương hắn, nhưng Vương Đằng trong nháy mắt thanh tỉnh lại, xem ra, vừa mới là đoàn kia tà khí đang cho hắn tẩy não a, bất quá nó có thể không nghĩ tới, Vương Đằng đối với đám người kia đâm lưng không có chút nào ngoài ý muốn, hắn vốn là cùng đám người kia không có cái gì liên quan, bọn hắn nguyện như thế nào đều cùng hắn không có quan hệ, cho nên tầng này chọc giận Vương Đằng là không có có bất kỳ ý nghĩa, bất quá Vương Đằng ngược lại là minh bạch. Vì cái gì những đệ tử kia có thế vô căn cứ bị người hút đi tu vi, bọn hắn những trưởng lão này còn tìm không ra nguyên nhân là cái gì? Chính là chỗ này đoàn tà khí hành động, hắn hiểu được cái này bị trở thành luyện ngục chỗ là cái gì? Có cái này đoàn tà khí tại, căn bản không cần Chu lão tự mình động thủ, phía trước đám kia bị tóm lên người tới, cho là có hy vọng, nhưng mà trơ mắt nhìn người bên cạnh vô căn cứ biến thành một đống bạch cốt, lâm vào không biết sợ hãi chờ. Về phần tại sao tà khí không giết chết Vương Đằng, đoán chừng chính là coi trọng Vương Đằng tu vi cảnh giới, nghĩ xâm nhập chiếm hữu Vương Đằng cơ thể, còn tốt Vương Đằng thanh tỉnh lại, không phải vậy thật vẫn có khả năng bị xâm nhập, hắn liền sẽ trở nên giống như Chu lão một dạng. Vương Đằng mặt lạnh, khinh thường nói, cũng bất quá như thế, giả thần giả quỷ, cũng chỉ có chút bản lãnh này, còn nghĩ lộng ngươi Vương gia gia. Đoàn kia khí thể tựa như nghe hiểu đồng dạng, trực tiếp đem Vương Đằng cả người bao lấy, Vương Đằng cảm nhận được cơ thể không cách nào chuyển động. Cùng lúc trước cùng Chu lão đối chiến thời điểm, Chu lão chuẩn bị ăn mòn Vương Đằng thời điểm cảm giác một dạng, bất quá Vương Đằng cũng không có hốt hoảng, đoàn kia tà khí càng là phẫn nộ, Vương Đằng càng là có khả năng chiến thắng. Nếu như lúc này hừng đông lấy, bên cạnh có người nhìn lời nói, sẽ bị cảnh tượng trước mắt cả kinh nói, Vương Đằng con mắt hoàn toàn thành màu đen, hắn bộ mặt hiện đầy hắc tuyến, lan tràn tại Vương Đằng trên mặt, còn tại cấp tốc trèo lên trên, cả khuôn mặt suýt chút nữa bị hãm hại tuyến đầy. Bất quá Vương Đằng trước người cũng không có đoàn kia tà khí tồn tại, nếu là Vương Đằng đứng ở bên cạnh nhìn mình, nhất định sẽ trong nháy mắt minh bạch hắn đã bị đoàn kia tà khí đã khống chế, hắn cho là mình thanh tĩnh kỳ thực cũng không thanh tĩnh. Mọi chuyện đều tốt giống như Vương Đằng huyễn tưởng đồng dạng, Vương Đằng còn tại chống cự lại, Vương Đằng. Vương Đằng, nhanh thanh tĩnh, Vương Đằng, còn tỉnh lại, Vương Đằng tựa như nghe được Liễu Thập Sao âm thanh, cũng không có làm một chuyện, hắn điều động chân khí trong cơ thể, xung doanh tự thân, không để tà khí nhập thể, nhưng mà hắn vừa động, thể nội liền tựa như bị xé rách một cái phiên, rất đau, hắn đau đến quỳ rạp xuống trong hư không, che ngực, chỉ cảm thấy có chút ngạt thở. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào mới đúng, hắn chỉ cần dùng một chút khí liền sẽ hít sâu một hơi, đau đến co rút, Vương Đằng. Mau tỉnh lại, tỉnh a. Họ Vương. Nhanh tỉnh lại, Vương Đằng thở hổn hển, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, ai đang đọc diễn văn, đến tột cùng là ai, ai đang gọi hắn. Vương Đằng ra sức tránh ra con mắt, hắn không cam tâm, hắn có chút rõ ràng chính mình như có chút không được bình thường, hắn không muốn cứ như vậy nhận mệnh. Hắn Vương Đằng, sẽ không bị những thứ này cho ngăn lại. Vương Đằng đột nhiên mở to mắt, đen thùi con mắt thoáng qua một tia sáng. Mặc dù bốn phía vẫn là tối sầm, nhưng mà Vương Đằng có thể thấy rõ ràng chung quanh tràn cảnh. Trời đã bắt đầu có một chút sáng lên, Vương Đằng ngón tay giật giật, há to miệng, cuốn họng tiếng nhập gió, trong nháy mắt ho khan. Hắn vuốt vuốt tình huống trước mắt, đoàn kia tà khí vẫn còn có chút lợi hại, hắn thế mà cũng trúng chiêu, hắn cho là mình có thể khống chế lại. Vẫn là khéo léo cái này tà khí, Vương Đằng không biết tình huống của những người khác như thế nào, hắn mặc dù không biết mình tình huống cụ thể, nhưng mà cũng có thể biết, hắn thời khắc này tình trạng không tốt, Vương Đằng muốn động động, lúc này, thể nội một hồi nóng bỏng, hắn rên rỉ thống khổ lên tiếng, ngón tay giãy giụa, nổi gân xanh, bỗng nhiên phun một ngụm máu tươi, khụ khụ khục, Vương Đằng ra sức xoay người, máu tươi trên khóe miệng không dừng được, hô, Vương Đằng hít sâu. Đau đớn cũng làm cho hắn trong nháy mắt thanh tĩnh, hắn thấy rõ cánh tay của mình tràn đầy hắc tuyến quấn quanh, những cái kia hắc tuyến còn khói đen bốc lên, không ngừng du tẩu tại hắn trên da. Vương Đằng nhíu mày, một mặt ghét bỏ, xấu quá, như thế nào xấu như vậy? Vương Đằng nhất khuôn mặt ghét bỏ mà nhìn tay của mình, bất quá cũng không có biện pháp, hắn chỉ có thể bằng vào tự thân đem hắn áp chế lại, bất quá Vương Đằng hơi chút vận khí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.